Chương 687, xe. Chính là bởi vì có hệ lạn hiệu, một chút lấy không được trên mặt bàn tới nói đồ vật, hiện tại cũng có thể làm thẻ đánh bạc, đường hoàng sử dụng. Nói như vậy, tinh linh tộc là nguyện ý xuất ra tổ tiên của các ngươi thành quả nghiên cứu, trao đổi các ngươi nguyện thần điện rồi. Cờ rít rốt cục không còn trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nhìn xem đối diện mỹ lệ người. Trên thực tế, ta trước khi đến, đã suy nghĩ minh bạch. Không gian ma pháp đối với chúng ta tinh linh nhất tộc tới nói, có lẽ chỉ là một cái nghiên cứu ma pháp, mà đối với các ngươi hệ lạn hiệu tới nói, có thể là phát hiện thế giới mới mấu chốt. An dê nữ vương rốt cục cầm lên bên tay chính mình dao nĩa, bắt đầu vừa nói chuyện một bên cắt chém lên trước mặt mình thịt bò. Nàng rốt cục xem như tìm về một chu tờ chủ động, đây đối với nàng, còn có sau lưng nàng tinh linh tộc tới nói, đều là một tin tức tốt. Các ngươi có thể dùng nó đến đầy đủ địa phương xa mà những ngươi kia đến địa phương, đều sẽ trở thành các ngươi lãnh thổ. Ngươi nói không sai, đây đúng là chúng ta một bộ phận kế hoạch. Cờ rít nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận cái này suy đoán. Trên thực tế, hắn không thừa nhận QNZ không có khả năng để An Dê từ bỏ loại này suy đoán. Rốt cuộc, hệ lản hiệu đế quốc từ sinh ra mới bắt đầu, liền cho thấy nó đối lãnh thổ cực đoan khát vọng. Khuyết trương QNZ vẫn luôn là hệ lạn hiệu đế quốc giọng chính, nó lãnh thổ diện tích, đã viễn siêu bất kỳ một cái nào đế quốc, trở thành một cái trên ma pháp đại lục xưa nay chưa từng có quái vật khổng lồ. Hiện tại, cái này siêu cấp đế quốc đã đem mình tay đưa về phía vũ trụ, tinh vòng thành lập còn có hắn đối nguyện cầu khát vọng, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Mà nếu có người nói, hệ lạn hiệu đế quốc dạ tâm vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại mặt trăng còn có ma giới, kia thật là một cái trùy hệ nở cửa y lớn. An dê nữ vương không phải người ngu, nếu như nàng có hệ lạn hiệu cường đại như vậy chiến tranh kỹ thuật, còn có dạng này hiệu suất cao thống trị cơ cấu, nàng cũng sẽ đem tinh linh tộc lãnh địa, mở rộng đến trong vũ trụ các ngõ ngách. Bất quá, Cờ Dít cũng không có vứt bỏ lần này chuyện phiếm quyền chủ động, bởi vì đó cũng không phải một lần chính thức đàm phán, hắn cu nở dê thật nhiều át chủ bài không có lộ ra đến đâu. Cho nên, ta đang chờ ngươi cùng Long Hoàng hai người ai thỏa hiệp trước. Cờ rít nhai nuốt lấy miệng bên trong thịt, thật giống như trước mặt An Dê, còn có Long Hoàng ăn bớt, đều đã là trong miệng hắn một miếng thịt đồng dạng. Ta có thể kiên trì thật lâu. Nữ vương bệ hạ khôi phục xinh đẹp động người, thu hồi trước đó điềm đạm đáng yêu, ngược lại là càng để cho người lòng say. Không sao, ta rất có kiên nhẫn. Cờ rít cảm thấy nữ vương bệ hạ đang lái xe, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thế là hắn đi theo đạp xuống chân ga, thẳng tiến không lùi, chẳng qua nếu như quá căng thẳng, liền có khả năng để người khác nhanh chân đến trước. Ản bật hắn chịu, ngươi nguyện ý sao? An dê quả nhiên là đang lái xe, mà lại bẻ cua vội vàng không kịp chuẩn bị. Khu khu khục Cờ rít bị mình miệng bên trong đồ vật sặc một cái, ho kịch liệt bắt đầu. Ngắm lại Long Hoàng Ản bật kia hung hãn hình thể. Cờ rít cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không thể đi đến tiểu thụ đầu này không đường về. Hắn thích chính là nữ nhân, mà lại đã dùng ba cái tuyệt thế mỹ nữ đã chứng minh điểm này. Coi như hắn thích nam nhân, vậy cũng hẳn là loại kia phong hoa tuyệt đại tiểu thị tươi, tuyệt đối không phải một đầu toàn thân cậu thả đến tựa như ván giặt đồ lao niên trắng hán. Đánh một cái giật mình, đem mình từ phát tán tư duy bên trong lôi ra đến, cờ rít biết mình này một ít lái xe trình độ là không kịp nổi ngàn năm lão yêu tinh chỗ làm việc nữ mỹ nhân An Dê. Thế là hắn chỉ có thể đem thoại để một lần nữa kéo trở về, che giấu một chút mình bị đường rẽ vượt qua xấu hổ. Nếu như ngươi nguyện ý đem không gian ma pháp lấy ra, ta có thể đơn phương cho ngươi một cái hứa hẹn, Nguyệt Thần Điện có thể trở thành một cái đặc thù cấm địa. Một cái chỉ thuộc về tinh linh tộc địa phương. An Dê nữ vương mắt sáng rực lên, nhìn xem cờ rít, chờ đợi lấy cái sau cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể, bất quá nơi đó vẫn như cũ là thuộc về hệ lạn hiểu lãnh thổ, chỉ là, các ngươi tinh linh tộc có vĩnh cửu quyền sử dụng. Cờ rít nhấn mạnh một câu. Ta cờ ơn ở một cái bảo hộ. An dê liếm liếm bờ môi của mình, phảng phất là một con đạt được mèo con. Cái gì bảo hộ? Cờ rít bị an dê liếm đầu lưỡi bộ dáng khiến cho tâm thần có chút không tập trung, dịch ra ánh mắt hỏi. Hệ lạn cứ phải dùng cái này, xem như cưới tinh linh nữ vương xính lễ. An dê nhíu lông mày, nói ra mình muốn gả cho cờ rít nguyện vọng. Xính lễ ngươi thật đúng là không ít nghiên cứu xì dịt hôn tục vậy. Ngươi cù nở dê hẳn phải biết, đã có xính lễ, vậy liền hẳn là có đồ cưới mới đúng. Cờ rít chủ quan lướt qua nữ vương bệ hạ muốn gả cho hắn chuyện này, lại một lần nữa nói tới chỗ tốt vấn đề. Về phần nói hắn muốn cưới nữ vương sự tình thử hỏi nam nhân kia nguyện ý cự tuyệt, một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ cùng mình nói chuyện cưới gả đâu cặn bã nam loại chuyện này cặn bã liền cặn bã đi, dù sao bất kể nói thế nào, cặn bã luôn luôn muốn so bị mười mấy cái mỹ nữ vây quanh mập mờ, lại chết sống cũng không nguyện ý thừa nhận đây là một bản hậu cung tiểu thuyết mạnh hơn một chút. Nguyệt thần điện bên trong có cái gì người có thể sớm nói cho ta một chút sao, như là đã cho tới trình độ này, nữ vương bệ hạ cũng liền không coi mình là người ngoài. Dù sao nàng cũng biết, trước mặt cái này nam nhân, trong đầu nghị sự tình, hoặc là nói dã tâm của hắn, đã bành trướng đến một cái để người cảm thấy sợ hãi tình trạng. Đã hắn hành trình là tinh thần đại hải, kia giường nằm chi bên cạnh có há lại cho người khác ngủ ngáy đã bắt đầu viễn chinh ma giới hệ làn hiệu, trưởng khống toàn bộ ma pháp đại lục nguyện vọng, nghĩ đến QNZ đã không phải là sinh ra một ngày hai ngày đi như vậy, vô luận là gờ gì kỉn QNZ tốt, vẫn là mới khôi lôi đế quốc QNZ tốt, vô luận là vĩnh hằng đế quốc QNZ tốt, vẫn là nọ mạ đế quốc QNZ tốt, bao quát tinh linh nhất tộc, thú nhân nhất tộc, thậm chí là long tộc, những thế lực này lại có mấy cái có thể tiếp tục rời rạc tại hệ lạn hư thống trị bên ngoài đâu. Nghĩ như vậy, có lẽ thông minh nhất, ngược lại là ải nhân tộc. Bọn hắn thấy chuẩn QNZ thấy xa à, thật sớm dung nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc bên trong, hiển nhiên muốn so chủng tộc khác còn có thế lực sáng suốt nhiều, thi thể nơi đó có đếm không hết hong khô thi thể. Cờ dít tiết lộ một chút dâu ria đồ vật, dùng cái này đến tăng cường nữ vương bệ hạ giao ra không gian ma pháp quyết tâm, hàng trăm hàng ngàn. Lớn tinh linh ma pháp sư thi thể nhìn đến, ngươi không chỉ là cờ ơn ở không gian ma pháp. An dê nữ vương ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm cờ rít con mắt nói. Đúng vậy, ta nghĩ, ta còn cần một viên, sinh mệnh chi thụ mầm mống mới. Cờ rít gật đầu, thừa nhận ý nghĩ của hắn.